Thái cổ cuồng ma, chương 1150, tranh áo giáp, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đến là danh chi mệnh chi nhiên nam tử, hắn lưng hùm vai gấu, long con ngươi mắt phượng, kỳ cốt sâu đỉnh, mặt đầy kim sắc râu quai nón, nếu như chỉ từ thân hình, dung mạo đến xem, người này làm cho người ta một cổ không giận tự uy cảm giác. Nhưng ngay khi uy nghiêm trên mặt lại thường xuyên tràn ngập rượu đỏ, đặc biệt là to lớn hẻm rượu mũi càng là phá hư trời sinh uy nghiêm cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ viết mắt người này, liếc mắt kết luận đây là một nghiện rượu người, hẻm rượu mũi cùng sư tôn Hoàng Đình có liều mạng. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có không nói gì, xem ra, rượu này thật đúng là không thể tùy tiện lấy ra a. Ban đầu đưa tới một cái lăng hồ, nhưng không nghĩ bây giờ lại dẫn tới một đại tiểu quỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ bất quá, người này lời nói để cho Tần Vũ có chút không giải thích được. Rốt cuộc để cho lão tử tìm tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là ý gì, người này một mực ở tìm Hầu Nhi tiên nhưỡng. Tần Vũ trầm ngâm hồi lâu, những năm gần đây, Hầu Nhi tiên nhưỡng cũng không cho vài người uống a, chẳng lẽ. Tần Vũ không chỉ có quan sát tỉ mỉ đến người này, không kìm lòng được nghĩ đến lăng hồ, chẳng lẽ, người này cùng kia lăng hồ có liên quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ càng muốn thật có khả năng, mặc dù không nhìn thấu người này tu vi, vốn lấy Tần Vũ nhãn lực liếc mắt nhìn ra người này không giống tầm thường, mà kia lăng hổ lai lịch bí ẩn, tùy thân mang theo hoang binh chạy, lai lịch của nó tất nhiên phi phàm, cho nên. Nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ rót ra một ly rượu, cho nam tử rót đầy mãn một ly rượu, đưa ở trước mặt người này trước trầm ngâm chốc lát đạo. Đạo hữu, biết rượu này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người vừa tới cũng không trả lời Tần Vũ, mà là cẩn thận từng ly từng tí bưng chén rượu lên, đặt dưới lỗ mũi hút miệng to khí sau, lại đặt ở mép tạp ba một chút sau, mặt đầy say mê tự lẩm bẩm. Hầu Nhi tiên nhưỡng quả thật là Hầu Nhi tiên nhưỡng a. Tần Vũ nhìn người này, lại nhìn một chút Diệp Không, lại phát hiện Diệp Không sắc mặt khác thường, cái này làm cho Tần Vũ chấn động trong lòng, chẳng lẽ, người nọ là thánh cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hẳn là kia lăng người nhà họ Hồ. Tần Vũ trong lòng kết luận, nhưng cũng không có nói phá, mà là như thường thưởng thức rượu ngon đứng lên, nếu là lăng người nhà họ Hồ, vậy thì dễ làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, ra giá đi. Nam tử đem chén rượu buông xuống, đột nhiên nhìn chằm chằm Tần Vũ trầm giọng nói. Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, cái này làm cho hắn không kìm lòng được nhớ tới ban đầu lăng hồ, thật đúng là người một nhà a, cũng trực tiếp như vậy, trầm ngâm chốc lát Tần Vũ đạo. Đạo hữu là lăng gia người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lăng ra, nam tử ngẩn ra, đảo trong mắt một vòng, gật đầu nói. Phải, nghe được nam tử lời nói, Tần Vũ nhất thời không nói gì, ban đầu để cho đưa lăng hồ sau, Tần Vũ liền hối hận qua, coi như tâm lại sẽ chạy tới muốn, không nghĩ tới lăng hồ không có tới, sau lưng của hắn gia tộc người ngược lại tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, lần này, Tần Vũ cũng sẽ không ở đem rượu chắp tay đưa tiễn, nếu như người này thật muốn đem đồ vật tới đổi, Tần Vũ sẽ không chút do dự nhận lấy. gocchuyenaudio.com. Lúc trước, lăng hồ là tuổi còn nhỏ, Tần Vũ lo lắng hắn đưa ra đồ vật phía sau gia tộc sẽ tức giận hơn nữa phải đi về, nhưng người này tu vi tinh thâm, cũng không tồn tại cái gì nhất thời kích động, không hiểu chuyện loại, hắn xuất ra đồ vật Tần Vũ cũng có thể muốn yên tâm thoải mái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo hữu tự xem làm đi thích hợp là được, Tần Vũ đạo cũng không biết rõ trên người đến cùng có cái gì, cũng sợ thoáng cái đòi hỏi nhiều chọc giận đối phương, dứt khoát giao cho đối phương. Nam tử cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc, nhìn chằm chằm bầu rượu, lại mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Người còn có bao nhiêu cùng nhau lấy ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ trầm ngâm chốc lát lại lấy ra hai ấm, đạo. Đây là ta cuối cùng cất giấu vật quý giá. Nếu là người quen, Tần Vũ cũng không vòng vèo tử, dĩ nhiên, cũng không khả năng đem kia một hang cũng rời ra ngoài đi, dùng trước hai ấm thăm dò một chút ngọn ngành người này. Nam tử hai mắt trợn tròn không nghĩ tới Tần Vũ rốt cuộc lại xuất ra hai ấm, cái kia long mục quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ, là nghĩ đem Tần Vũ trong trong ngoài ngoài cũng kiểm tra một lần, nhìn một chút hay không còn có cất giấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hồi lâu sau, nam tử thu hồi ánh mắt do dự hồi lâu, đạo. Người có nhớ hay không muốn vật, nhìn một chút lão tử có thể hay không cầm ra, khẩu khí thật là lớn, Tần Vũ thầm mắng một tiếng thuận miệng nói, hỗn nguyên thiên hồn thảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nam tử sắc mặt cứng đờ trợn mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Tiểu tử, ngược lại thật là đòi hỏi nhiều, coi như lão tử tìm tới cho ngươi hỗn nguyên thiên hồn thảo, ngươi dùng. Tần Vũ chấn động trong lòng, tuy nói người đàn ông này giọng thiên đại, nhưng cẩn thận tính toán những lời này cũng không phải là không lấy được Hỗn Nguyên Thiên Hồn Thảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, Hỗn Nguyên Thiên Hồn Thảo là luyện chế đệ nhị bản tôn chủ yếu nhân tài một trong, Tần Vũ mặc dù không biết là cái gì, nhưng cộng thêm Hỗn Nguyên hai chữ, có thể thấy không giống bình thường. Sở dĩ, nói ra Tần Vũ nhưng thật ra là vô tình, bởi vì này nam tử giọng hắn đại, Tần Vũ nghĩ, tưởng ép đè một cái hắn, thuận miệng báo ra đệ nhị bản tôn nhân tài, lại không nghĩ rằng người đàn ông này thật có khả năng lấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ nội tâm kinh hỉ, nhưng thần sắc bình thản, phiết mắt nam tử đạo. Ngược lại không phải là ta đòi hỏi nhiều, mà chỉ nói hiểu để cho ta nói. Nam tử ngẩn ra, long mục trợn mắt Tần Vũ, đạo. Khá lắm miệng lưỡi trơn tru tiểu tử, cái này, ngươi thấy có được hay không? Vừa nói, nam tử trực tiếp xuất ra một món áo giáp trực tiếp ném cho Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ một cái nhận lấy áo giáp, chân mày không chỉ có khều một cái áo giáp cầm trong tay như tơ lụa như vậy, lại mang theo một cổ ấm áp cảm giác thật tốt. Mặc dù không biết áo giáp là cái gì hung thú làm bằng da thành, nhưng phía trên có rậm rạp chẳng chịt đường vân, nhìn hẳn là da thú vốn là đường vân, mà những văn lộ này lại xếp thành từng cái điểm, nhìn giống như lấm tấm một dạng, cộng thêm chất liệu bản thân có màu đỏ tựa như xích báo, nhìn. Rất bất phàm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo hữu thứ cho ta mắt vụng về áo giáp là cấp bậc gì? Tần Vũ hỏi, tranh làm bằng da làm, ngươi nói là cấp bậc gì? Cocchuyenaudio.com Nam tử lớn tiếng đạo, đối với Tần Vũ không chút khách khí thái độ có chút tức giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tranh, Tần Vũ đầu tiên là lăng xuống, sau đó, không chỉ có hít một hơi lãnh khí, trong đầu hiện lên cổ tịch một câu nói, có thú đâu. Chỗ này, trạng thái như xích bạo nổ, ngũ vĩ một góc. Bởi vì trước có lăng hồ cho nên Tần Vũ tâm lý sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị người đàn ông này số lượng cho dọa cho giật mình, phải biết tranh nhưng là cực hung thú, là trong cổ tịch ghi lại đỉnh cấp hung thú, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không nghĩ, người đàn ông này lại xuất ra tranh làm bằng da làm áo giáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôi, nói liền ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết mặc áo giáp, một loại công kích đều không cách nào đưa ngươi đánh thành phấn vụn là được. Nam tử hơi không kiên nhẫn đạo, sau đó, hắn trực tiếp đem vậy còn không uống xong hầu nhi tiên nhưỡng rót vào trong bầu. Đến cuối cùng, vẫn không quên mắt nhìn Tần Vũ cùng Diệp ly rượu không kia bộ dáng, cuối cùng mong muốn hai người rượu trong ly đều mang đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đem ba bầu rượu thu nhập nạp hư giới sau, nam tử liền đứng dậy phải rời khỏi, nhưng ngay tại hắn rời đi lúc Tần Vũ vội vàng nói. Đạo hữu, nếu như ngươi thật có thể lấy được Hỗn Nguyên Thiên Hồn Thảo, ta lấy còn lại rượu để đổi. Nam tử thân thể dừng lại, khinh thường phết mắt Tần Vũ, đạo. Còn lại rượu, có thể so với cái này rượu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, so với không so sánh với ta cũng không biết, bởi vì ta còn không được, bất quá ta từng nghe nói có người danh hiệu rượu kia là cửu đại thánh rượu, hình như là tên gì tạo hóa cất. Tần Vũ cố làm suy nghĩ nói, nam tử diện mục trong nháy mắt đờ đẫn, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khách trương.